Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, 336. Chương 336, gặp lại Tony, tại sao lại không chứ? Tony nhún vai một cái, chỉ một lúc, Hoàng Siêu đột nhiên xuất thủ, ở Tony căn bản không thấy rõ trong nháy mắt, điểm trúng hắn huyệt đạo. Ở nơi này huyễn tưởng thế giới, sử dụng các loại năng lực cũng sẽ không tiêu hao thế giới nguyên lực. Gần người để một cái tiên thiên cao thủ điểm huyệt. Tony, Stark ngươi đây là tự tìm tử lộ a. Tony lúc này vẫn là một cái thiên tài khoa học gia. Thân thể phi thường yếu đuối, hoàn toàn dựa vào nhân vật chính quang hoàn khả năng ở các loại nguy cơ tình huống bên dưới. Còn sống sót. Ngươi có khỏe không? Hoàng Siêu vây quanh Tony dạo qua một vòng. Tony con ngươi theo thân hình của hắn di động, biểu tình vô cùng chấn động kinh dị. Đến khi Hoàng Siêu chuyển tới sau lưng của hắn, Tony phát hiện mình cái cổ cứng ngắc. Hắn đã không có cách nào khác theo Hoàng Siêu thân ảnh. Há, ta thượng đế, trên thế giới có loại này kỳ lạ năng lực. Xem ra ngươi học được không phải mất đồ. Tuy là bị Hoàng Siêu chế trụ, thế nhưng Tony phách lối như vậy ngang ngược tính cách, tuyệt đối sẽ không chịu thua. Hắn cố ý dùng giọng buông lỏng nói, dường như đối với Hoàng Siêu thủ đoạn bất tiết nhất cố. Thế nhưng phối hợp hắn lúc này cứng ngắc thân thể, qua lại cổn động con ngươi, cho dù liền chung quanh bảo tiêu đều buồn cười. Tony, ngươi ở đây làm cái gì? Tiểu Lạt Tiêu bội phục phách từ vừa đi qua đây, chứng kiến Tony đứng lại bất động, Hoàng Siêu vây quanh hắn vòng quanh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi qua tới. Được rồi, lão huynh ngươi thắng, Tony cũng không muốn ở bội phục phách trước mặt xấu mặt. Bất đắc dĩ nhận túng, Hoàng Siêu phi thường chi kỷ mà đem hắn huyệt vị cởi ra. Đến khi bội phục phách đi tới trước mặt lúc, hai người đã giống như hảo huynh đệ giống nhau lẫn nhau ôm bả vai xoay người. Hích, bội phục phách, đây là ta đồng học. Supata, Hero, Tony vì hai người giới thiệu đối phương. Supata, đây là ta trợ lý. Bội phục phách, sóng tì, hai người hàn huyên một cái. Bội phục phách đối với Tony nói ra. Tony, ta muốn nhắc nhở ngươi. Buổi tối ngươi cần tham gia trao giải dạ hội. Roddy thượng tá muốn đem niên độ đỉnh điểm tưởng ban ngươi. Tony dắt Hoàng Siêu hướng vừa đi. Nói ra, ha, huynh đệ, ta mang ngươi thăm một chút công ty của ta. Hắn quay đầu đối với bội phục phách qua loa lấy lệ nói. Trao giải ấy ư, ân, Roddy thượng tá đến cho ta trao giải. Thật để cho ta phi thường hài lòng. Ta sẽ nhớ, hai người ở Stark công nghiệp dạo qua một vòng. Tony vẻ mệt rắm thôi giới thiệu chính mình hơn 10 khu vực bộ nghiên cứu môn. Chủ yếu biểu đạt một cái ý tứ. Tuy là chúng nó đều là thế giới tân tiến nhất, nhưng ta cũng không phải cực kỳ lưu ý. Ngươi xem ta cỡ nào nghiêu bức lại khiêm tốn. Hoàng Siêu cảm thấy, đây là hắn vừa rồi điểm Tony huyệt đạo. Để hắn chuyên tâm muốn tìm trở về bãi. Khó có thể tin. Phi thường thú vị. Hoàng Siêu liên tục gật đầu tán thưởng. Stark công nghiệp kỹ thuật viễn siêu xuất hiện thật thế giới. Ở tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, hợp kim, máy truyền cảm các loại. Chờ, phương diện tính năng bỏ rơi hiện thực thế giới mấy con phố. Nhưng mà tiên tiến nhất nổi danh nhất đồ đạc. Ba lò phản ứng còn có cương thiết chiến y, kim thái hợp kim, đều là thế giới thiết định xuống kết. Quả, cũng không giống có thể ứng dụng với trong hiện thật. Cưỡi ngựa xem hoa đi thăm xong Stark công nghiệp. Tony dường như lơ đãng hỏi, ngươi mới vừa làm sao làm được? Ta căn bản nhìn không thấy tay ngươi động tác. Ân, có thể cho người lưu lại một chút ấn tượng. Mặc dù đối với nhân loại phát triển không có tác dụng gì. Thế nhưng cũng thật thú vị, Hoàng Siêu nhún nhún vai, chỉ là một ít công phu cường thân kiện thể, chí ít, hắn để cho ta giữ vững tuổi trẻ. Tony nhìn Hoàng Siêu chừng 20 khuôn mặt, khóe miệng co quắp động một cái, ho khan một tiếng, làm bộ không để bụng nói ra. Thành thục nam nhân mới có mị lực, ngươi cái này ngu ngốc, như vậy, ngươi chuẩn bị làm sao kế tiếp làm cái gì? Tony cùng Hoàng Siêu đi sóng vai, không phải như Lightstack công nghiệp, tuy là ngươi không phải một cái thiên tài, thế nhưng so với cái kia ngu xuẩn thông minh nhiều a. Tony ở ngay từ đầu là trang bức, kết quả hắn quả nhiên gặp sét đánh. Hoàng Siêu giơ lên tay trái, nhìn lên ngón tay của mình, dường như đầu ngón tay có vật gì. Tony lập tức nghĩ đến phía trước bị điểm huyệt thể nghiệm. Ừ, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Tony nghiêm trang nói sang chuyện khác. Ta chuẩn bị mở phát xuống đệ nhất trí năng vũ khí. Lão huynh, không biết ngươi còn dư lại bao nhiêu kỹ năng? Hoàng Siêu thu tay về, cười ha ha một tiếng, sẽ để cho ngươi khiếp sợ. Hai cái đại nam nhân ôm một cái. Hoàng Siêu nói, ta cần chọn bộ chế tạo phân xưởng, tân tiến nhất trí năng thiết bị. Bất quá trước hết cần, vẫn là năm gần đây phát minh mới tư liệu. Hoa a hát, ngươi đã trở thành một cái lão cổ hủ. Tony vẻ mặt ghét bỏ nói. Hoàng Siêu dùng ngón tay gõ một cái đầu của mình. Thiên tài đầu não sẽ không quá muộn. Ta cần chỉ là cập nhật một cái tư liệu. Năm đó chế tạo, hồng hậu. Cho Hoàng Siêu để lại một cái cực kỳ hảo bắt đầu. Công ty Umbrella cùng Stark công nghiệp có phát triển trọng điểm. Iron Man cơ giới nghề chế tạo vô cùng phát triển. Nó cùng Resident Evil thế giới là lưỡng chủng khoa học kỹ thuật cây. Iron Man một bên trong, trí tuệ nhân tạo còn phi thường khô khan. Người máy hiệu suất vô cùng cúi xuống. Chỉ có Jarvis tương đối khá dùng. Thế nhưng hắn không có phát hiện lịch sử thản muốn tập kích Stark. Có thể thấy được cũng chỉ là sẽ hết thành cố định nhiệm vụ trình tự. Đến khi Marvel The Avengers lúc, Jarvis trải qua dị biến, thành ảo giác, hồng hậu cuối cùng cũng có chính mình ý thức. Hơn nữa cơ bản đem nhân loại tiêu diệt, thành tựu vẫn là lớn hơn. Iron Man thuộc về thế giới Marvel, cái này thế giới các loại thần tiên yêu ma quỷ quái. Một cái trí tuệ nhân tạo biến thành người, kỳ thực độ khó so với sinh hóa thế giới thấp, cái này giống như thiên địa linh khí đầy đủ thế giới. Mọi người tu luyện độ khó thấp hơn. Hoàng Siêu thật tò mò cái này bên trong tư liệu có bao nhiêu có thể ở hiện thực ứng dụng. Những cái này rõ ràng nhất đồ đạc, hoàn toàn là mạnh mẽ thiết định. Thế nhưng tỉ mỉ phương diện, ngược lại sẽ có thể dùng thu hoạch. Tựa như Hoàng Siêu ở Resident Evil bên trong thành quả nghiên cứu, trụ cột bộ phận có thể ở hiện thực thế giới lặp lại đi ra. Lò phản ứng nguyên lý vô hiệu, thế nhưng chế tạo lò phản ứng tài liệu kỹ thuật, gia công kỹ thuật, chữ năng kỹ thuật có lẽ có dùng. Được, chúng ta không cần làm lỡ thời gian, bây giờ sẽ bắt đầu đi. Hoàng Siêu sấm rền gió cuốn nói. Ừ, ta sẽ cùng bội phục phách thông báo một chút. Tony vừa đi vừa nói chuyện, buổi tối cùng đi sòng bạc chơi một thống khoái. Gì? Ngươi không phải muốn đi lãnh thưởng sao? Lĩnh cá điều tưởng a. Tony cười đều, dường như đã nghĩ đến buổi tối phong lưu khoái hoạt. Bội phục phách an bài chuyên gia trợ giúp Hoàng Siêu. Một buổi chiều thời gian, liền làm xong Hoàng Siêu nhà trọ. Địa điểm làm việc, Stark công nghiệp nhiều tiền lắm của. Phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Buổi tối hai người ở sòng bạc đại sát đặc sát. Hoàng Siêu mượn một cái $1,000 lợi thế. Roddy thượng tá còn không có tìm được Tony thời điểm, hắn đã buôn bán lời hơn 7 triệu USD. Sòng bạc lão bản biết Hoàng Siêu cùng Tony cùng nhau qua đây, không dám áp dụng tìm không thấy quang thủ đoạn, chỉ có thể vẻ mặt buồn bực đi tới đại sảnh. Hắn vẻ mặt khổ bức đối với Hoàng Siêu nói. Ngài khỏe Hero tiên sinh. Ta là sòng bạc quản lý. xin ngài xem ở Stark tiên sinh mặt mũi của, thu tay lại đi, ngài như vậy chơi tiếp, chúng ta muốn phá sản, xin ngài chớ cùng chúng ta không qua được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.